Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 21, Van Etten tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Skunzuo rất náo nhiệt bởi việc chuẩn bị lễ hội. Từ sáng MN đã tất bật chuẩn bị, người thì dựng rạp, người lo chuẩn bị đạo cụ còn nó ấy hả? Nhìn sang đống ngổn ngang kia kìa. Phương, tôi bảo bà chuẩn bị bánh phô thê mà sao bà ăn hết thế hả? Vân điên tiết hét, Phương Vi, buồng cau và lá trầu của tôi sao bà lại đem đi nấu canh? Thảo bê nồi canh chìa ra trước mặt nó. Vi, sao em chặt hết cột gỗ để dựng rạp thế hả? Phương cáu, Vi đền ngay cho tôi cái bạt, sao cô lại cắt tan tành thế này? Phòng quát, chỉ có mỗi Quân là cô nói gì mặc dù bị nó phá tan cả quyền kịch bản dự thi giữa các lớp. Cũng may là còn có Hoàng lớp trưởng đỡ lời cho nó. Thôi nào, cậu ấy chỉ có ý muốn giúp thôi, cậu vào chuẩn bị áo cưới truyền thống đi. Hi hi, yêu Hoàng nhất, chỉ có ông là tốt thôi. Nó cười rồi chạy đi, có khả năng phá hoại quá mà. Nó chuẩn bị 3 bộ đồ cưới cho tụi nó, vì tụi nó và bọn hắn sẽ là người thuyết minh cho gian hàng truyền thống này mà. Nó lôi trong túi xách ra 4 gói quà nhỏ được bọc cẩn thận. Đây là sô-cô-la nó tự làm, mặc dù hơi cháy chút xíu, nhưng nó và hai con bạn đã phải mất cả đêm để làm. Nó nhìn chiếc hộp vuông màu đỏ và chợt mỉm cười, nó nghĩ về hắn, cô hiểu vì sao, nhưng nó thích đôi mắt huyết đỏ và nụ cười mê hoặc ấy, chợt nhận ra Mick đang nghĩ vớ vẩn, nó lắc đầu để quên những suy nghĩ ấy. Sau buổi sáng chuẩn bị, chiều đến tụi nó sẽ bắt đầu lễ hội luôn. Nó đứng trên hành lang tầng 3 nhìn xuống sân trường thở dài. MN thì đang chăm chỉ vậy mà nó chẳng giúp đờ si gì cả, chỉ giỏi phá thôi. Nhìn bầu trời xám xịt, mây cuộn lại thành từng tảng, lăn dài trên tấm thảm trắng, gió cứ gào thét từng hồi. Nó mỉm cười, có lẽ trời sẽ mưa. Đã lâu rồi cô ngắm mưa nhỉ. Nó ngồi dựa vào lan can, để mặc tâm hồn trôi dạt phương nào. Quân đứng dưới sân trường nhìn lên, bắt gặp hình ảnh của nó, hắn nhíu mày suy tư, đôi mắt ánh lên sự thích thú như một đứa trẻ. Quả nhiên rạp vừa dựng xong thì trời mưa, tụi nó cũng phải vào lớp ngồi nghỉ. Mưa như vậy thì làm sao tiến hành tiếp được? Vân than vãn, à, trường mình xây theo kiểu mái vòm, nên chốc nữa chỉ cần kéo tấm kính chắn lên cho bao quanh trường là ổn. Hoàng giải thích, à này, mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi? Nó hỏi, ổn rồi, chỉ cần bày các mặt hàng nữa thôi, chúng ta còn 3 giờ. Phong đáp, may mà thoát đờ si vụ thi nấu ăn của bà chứ cô thì. Thảo thở dài, vì mặc một chiếc áo dài truyền thống màu xanh dương, cổ được may cánh sen, phần đuôi váy xèo rộng như váy cưới hiện đại, đầu cài một chiếc cặp hoa bằng đá sapphire. Đeo thêm những món trang sức thanh mảnh, Thảo thì mặc bộ váy cưới đỏ cổ tròn, hai tà áo dài được dính ngọc xanh, đầu đội một chiếc khăn xếp, đeo trang sức to bản. Vân kín đáo thuần khiết với bộ áo dài trắng, cổ cao tóc tết xương cá, cài thêm một chiếc kẹp tay đeo vòng vàng truyền thống. Tụi nó đều rất đẹp trong vẻ thiết tha dịu dàng của tà áo dài Việt Nam. Làm cho Quân, Phong và Phương cô thể nào rời mắt đờ si. Quân mặc bộ đồ cưới cùng màu với nó, cuốn khăn xếp truyền thống. Phong mặc bộ đỏ, Phương là màu vàng. Tụi nó đứng trước gian hàng, quảng bá về các món ăn và vật dụng. Quầy hàng của tụi nó bán đắt như tôm tươi, người mua thì ít mà người ngắm thì nhiều. Ban giám khảo tiến lại gần gian hàng, cô đợi hỏi Quân đã đứng lên giới thiệu. Gian hàng của chúng em có những thứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tụi nó chuẩn bị cho buổi dạ vũ, sau phần thi và văn nghệ của các lớp ánh đèn được bật lên lộng lẫy kiêu sa. Thời khắc dành cho các tình nhân trong ngày Van Etten, cả hội trường xôn xao trong tiếng thông báo của MC. Những hộp sô-cô-la được gói cẩn thận trong chiếc hộp xinh xắn bắt đầu đi tìm chủ nhân của nó. Bọn hắn bị bao vây đến nghẹt thở, cô có cách nào thoát ra được, sô-cô-la cầm đầy tay, thậm chí ngậm cả trong miệng cũng cô hết. Cả Hoàng cũng cô thoát nạn, dù gì Hoàng cũng khá đẹp trai mà. Nó thì cô có ý định xen vào cái đám hỗn loạn ấy để cứu tụi kia đâu. Nó kéo hai con bạn lên sân thượng ngồi chờ, vì căn bản tụi nó đã hẹn gặp nhau ở đây rồi mà. Sau hơn 30, mới thấy bóng dáng của Hoàng, Phong, Phương lê lết bò lên, quần áo xốc xệch trên tay cầm cả núi sô-cô-la. Còn Quân vẫn đang mắc kẹt chưa thoát thân được, Hoàng vứt phịch đống bánh kẹo xuống đất ngồi thở dốc, Phương nằm bơi trong sô-cô-la, cô mở nổi mắt, riêng Phong thì đang đếm xem Mick De Si tặng tất cả bao nhiêu hộp sô-cô-la để xem lượng fan của Mick có tăng lên cô. Nhiều sô-cô-la như vậy mở của hàng bán được đấy nhỉ, đẹp trai cũng khổ, Vân mỉa mai, thì sao cô gato à, mà sô-cô-la của cô đâu, đưa đây coi, định quỵt à, Phong chìa tay ra đòi quà. Đừng hòng tôi tặng cho anh, Vân lè lưỡi, Hoàng yêu quý, đây là của cậu, tụi nó chìa 3 hộp quà ra trước mắt Hoàng rồi mỗi đứa tặng cậu một nụ hôn ở má, cậu bạn mừng rỡ ôm lấy, gạt phăng đống sô-cô-la kia. Em gái cô có quà cho anh à, Phương phụng phịu. Đây đây, yêu anh nhiều. Nó và Vân chỉ hộp kẹo ra, Thảo còn đang ngập ngừng mân mê hộp sô-cô-la trên tay Mick. Của cô đâu? Chẳng lẽ cô có gì cho tôi à? Phương nhìn Ngọc Thảo. À thì, nè, ấp úng một hồi cô mới đưa được cho cậu một hộp quà hình vuông. Cảm ơn, Phương nhận hộp quà rồi đặt một nụ hôn lên má Thảo làm cô đỏ bừng mặt, sau đó rượt cậu chạy vòng vòng. Anh bảo thật đấy, vậy tôi thì sao, chẳng lẽ tôi cô có quà? Phong hét lên, thì nè của anh, Vi và Thảo đưa quà cho Phong, còn Vân quyết giữ khư khư hộp quà. Cô tặng tôi sao? Anh quay về phía Vân, cô, anh ngồi mà ôm đống sô-cô-la đó đi, cô tặng thì tôi cướp. Phong lao vào người Vân giựt hộp quà, chẳng hiểu sao cậu lại muốn có bằng đờ si hộp quà ấy. Vậy là cuộc chiến giành sô-cô-la giữa hai người bắt đầu. Vừa lúc ấy thì Quân đã leo lên đến nơi, còn đang ngồi thở dốc. Thảo và Vân đang đánh nhau với hai tên kia thấy vậy vội xông ra tặng quà. Quân nhận quà xong, chỉ khẽ liếc Vi một cái rồi nói vu vơ. Phương Vi, cô có ai để tặng sô-cô-la à, hay để tôi nhận phụ cho à? Mà khoan, cô đâu có biết làm sô-cô-la nhỉ, chắc lại ra ngoài mua thôi. Hắn trêu chọc, cô hiểu sao nó lại thấy tức giận vì lời hắn nói, tên chết bầm, tên khốn nạn, tên ôn thần. Nó đã bỏ công ra làm mà hắn dám nói nó đi mua, lại còn khó ăn nữa chứ. Sao suốt ngày chọc giận nó vậy? Tôi cô tặng cho anh đâu, đừng tưởng bở. Nó quát vào mặt hắn rồi tức giận bỏ đi. Tao làm gì sai à, quá sai ý chứ. Quân ngơ ngác hỏi, mày tự nghĩ đi, nó giận rồi đấy. Phương buông một câu rồi quay lưng bỏ đi, cả bọn cũng đi theo, chỉ còn Mick hắn ngồi trơ trọi suy nghĩ đăm chiêu. Cách chương.